Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 292, chương 293, Ma Hoàng xuất thế. Trong núi không biết tuổi, thời gian 10 năm lặng lẽ trôi qua, Tô Dương ánh mắt chậm rãi mở ra, từng đạo thần mang quanh quẩn tại trong đồng tử, cùng thiên địa giao ánh, tỏa sáng cùng nhật nguyệt. 10 năm, Tô Dương vẻ mặt cứng lại, sau đó thần thức như biển, hướng lên trời địa chi ở giữa lan tràn mà đi, dứt khoát, cũng chưa muộn lắm, Tô Dương dậm chân đi ra ngoài, hướng về sau nhìn Thanh Dương chấn một chút, trong chớp mắt, biến mất tại chân trời, không ngừng xuyên qua không gian, Tô Dương đi tới một tòa cung điện phía trước, phía trên tấm biển phía trên viết, Tổ cung khuyết, ba chữ, một cái xếp bằng ở tổ cung khuyết một bên xung làm thủ vệ tiểu nữ hài ánh mắt như điện. Quét mắt tới, nguyên lai là tiền bối, ngài xuất quan, tiểu nữ hài thanh âm linh hoạt kỳ ảo như nước, giống như là có loại trưởng khống hết thảy ma lực, hai đạo âm dương chi khí, theo nó ánh mắt bên trong tỏa ra, Tô Dương mặc dù chưa thấy qua. Nhưng là cũng biết, nàng là viễn cổ bát chủ bên trong đại sư tỷ, sinh tử chi chủ, cái này 10 thời kỳ, giữa thiên địa, ra sao? Tô Dương hỏi, tu sĩ bế quan 10 năm, 100 năm, không thể bình thường hơn được, tiểu nữ hài cũng chưa nghi hoặc cái gì, đem cái này 10 thời kỳ hết thảy, êm tai nói, 10 thời kỳ. Không ngừng có dị ma cùng nhân tộc tử vong, nhưng là có càng nhiều cường giả bỏ thêm vào đi lên. Tổ cung khuyết mở ra, toàn bộ giữa thiên địa chủng tộc cấp độ, đều là một lần tăng lên. Sinh tử huyền cảnh, tăng lên tới chuyển luân cảnh, vượt qua luân hồi kiếp, đạt đến luân hồi cảnh, bước vào chân chính đỉnh phong cao thủ liệt kê. 5 năm trước, Lâm Động xuất quan, thực lực đã thâm bất khả trắc, đạt đến chân chính giữa thiên địa lớn đỉnh phong, cùng ma ngục đứng đầu thiên ma vương một trận chiến, nhưng là khó phân thắng bại, cuối cùng ma ngục điều động ma hoàng lưu lại át chủ bài, đem liên quân đánh tan, lần thứ nhất phản công dị ma vực, cuối cùng đều là thất bại, từ sau lúc đó, Lâm Động chính là lần nữa bước vào cấp độ sâu bế quan bên trong. Hắn hiện tại đã vượt qua tam trọng luân hồi kiếp, chỉ dùng thời gian 3 năm, cho dù là năm đó tiểu sư muội cũng bất quá như thế, nên ngay tại cô động thần cung, ta nghĩ, đợi đến hắn lần nữa lúc đi ra, tu vi chắc chắn kinh thiên động địa. Tô Dương khẽ gật đầu, mặc dù so với mong muốn chậm mấy năm, nhưng là tại dị ma hoàng chưa xông phá phong ấn trước đó. Hết thảy cũng còn không muộn. Đối với toàn bộ thiên địa mà nói, dị ma hoàng mới thật sự là đại địch. Bỗng nhiên, tổ cung khuyết bên trong, một trận rung động giữa thiên địa tử hà đầy trời. Ngũ sắc thụy thải, che giấu toàn bộ chân trời. Một đạo thánh khiết quang huy, từ tổ cung khuyết bên trong. Bay lả tả mà ra, vẩy xuống hướng khắp nơi, lan tràn hướng vô tận bầu trời, tiên âm trận trận, như là thần trung mộ cổ, để cho người ta đầu não thanh minh, tường thụy chi quang hát vẫy mà xuống, phảng phất giống như là đang ăn mừng lấy cái gì, một vòng màu xanh mặt trời bay lên, đầy trời hào quang thất sắc, như là một mảnh biển xanh, Tô Dương ngẩng đầu nhìn lại. Lâm Động, xuất quan a, dị tướng cơ hồ là kéo dài 3 canh giờ lâu, sau đó mới chậm rãi thu liễm, hai đạo nhân ảnh cùng nhau mà ra, một vị, sắc mặt lạnh lùng, một bộ thanh sam, tuổi tác không lớn, nhưng là trong mắt lại là tang thương một mảnh, hai đạo thôn phệ quang mang quanh quẩn ở trong mắt Lâm Động. Về phần một vị khác, thì là một vị áo vàng lão giả. Màu đậm trên quần áo, có từng nét bùa chú lấp lóe. Lão sư, tiểu nữ hài trong nháy mắt động dung, không dám tin nhìn về phía kia áo vàng lão giả. trong mắt lóe lên một vòng rung động không hiểu thần sắc. Phù tổ, không phải sớm tại vài ngàn năm trước thời kỳ chính là hoàn toàn chết đi sao? Chẳng lẽ là lưu lại cái gì phục sinh thủ đoạn không thành? Các ngươi làm rất không tệ. Phù tổ chậm rãi nói, thời khắc này phù tổ, thân ảnh đã từ hư ảo chuyển thành ngưng thực. Trải qua hơn 20 năm tại tổ thạch ở trong tẩm bổ, đã là có thể như thường ẩn hiện, không cần tiêu hao lực lượng. Tiểu nữ hài vừa mừng vừa sợ, nói, ta cái này thông chi mấy người bọn hắn, để bọn hắn trở về tiếp ngài. Không cần, phù tổ thần sắc vô cùng ngưng trọng, nhìn về phía Tô Dương, có chút thi lễ nói, may mắn không làm nhục mệnh, Lâm Động trước mắt đã là triệt để đạt đến tổ cảnh. Tô Dương khẽ gật đầu, trong tay một thanh ngân thương lan tràn mà ra, đưa cho Lâm Động, nói, lại đi theo ngươi chiến một lần. Ngân thương phía trên, điện mang lấp lóe, Lâm Động lấy tay cầm báng súng, nhìn về phía Tô Dương, khóe miệng cười khẽ, nói, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Phù tổ nhìn về phía trên bầu trời, giữa thiên địa, tất cả huyết sát chi khí, đều là hướng về Tây Huyền vực cực Tây chỗ lan tràn mà đi. Nơi đó, thùng thùng thanh âm chậm rãi thoát ra, giống như là khiêu động trái tim, giữa thiên địa huyết khí, tại ma ngục bày ra tuyệt thế đại trận xung kích phía dưới. Cơ hồ là ngưng tụ thành thực chất. Cuối cùng xung kích tại vị diện thai màng phía trên, xung kích tại phù tổ thiêu đốt luân hồi lưu lại phong ấn phía trên. Không biết dài đến đâu thời gian trôi qua, ầm một tiếng, giữa thiên địa, tựa hồ xé mở một cái cự đại lỗ hồng, không ngừng mãnh liệt mà ra huyết sát chi khí, lan tràn vô tận, một cỗ đen đặc sương mù ngập trời mà lên, giống như là rất khó tưởng tượng phong bạo. Phá hướng chu vi phương viên, toàn bộ giữa thiên địa, tựa hồ trong khoảnh khắc đó, trở nên đen như mực, hai đạo huyết hồng sắc con mắt, như là hai cái to lớn đèn lồng, ma hoàng gia, thiên địa khô, viễn cổ lưu truyền xuống kệ ngữ, quanh quẩn tại tất cả mọi người trong óc, lão sư, tiểu nữ hài nhìn về phía phù tổ, mục lộ chờ mong nói. Nhưng là phù tổ lại là lắc đầu, cười, nói, lần này, giữa thiên địa nhân vật chính, không phải ta, mà là vị này Lâm Động tiểu huynh đệ. Tiểu nữ hài nhìn một chút Lâm Động, khẽ gật đầu, nói, hai vị ngài cảnh giới này cường giả, ta nghĩ, đầy đủ lần nữa trấn áp ma hoàng. Không, ngươi nghĩ sai, ta sẽ không xuất thủ. Phù tổ nói. Bẩm nguyên cũng không hoàn chỉnh, ta hiện tại cho dù là đối mặt ma hoàng, cũng đánh không lại, phù tổ nói hời hợt, nhưng lại là trực tiếp thừa nhận, tự mình cũng không phải là hiện tại dị ma hoàng đối thủ. Mấy đạo thân ảnh phi thân đến tổ cung khuyết chung quanh. Mấy vị này giữa thiên địa đỉnh cao cường giả đều là có chút hốc mắt ướt át. Bọn hắn không nghĩ tới. Có thể lần nữa nhìn thấy vị này trong truyền thuyết sư trưởng. Năm đó bọn hắn, thiên phú cũng không tính là cỡ nào xuất chúng. Đều là phù tổ từ bên ngoài nhặt về hài tử. Nhưng là cuối cùng có thể trở thành bát chủ. Cùng phù tổ dạy bảo là không thể rời đi. Ha ha, các ngươi rất không cần phải như thế. Ta lúc đầu cũng là người sắp chết. Toàn bộ lại đạo hữu kia một đạo huyền hoàng. Mới bảo vệ tính mệnh, phù tổ cười to nói, thậm chí hiện tại khôi phục, đều có thể xem như vị đạo hữu này xuất thủ. Tô Dương cười, nói, chỗ bất hủ giả, thùy vạn thế danh, thục vị công tử, lẫm liệt còn sinh, phù tổ vì thiên hạ hôm nay, trấn áp dị ma hoàng vô tận tuế nguyệt, nó độ lượng, chúng ta người đến sau mặc cảm, được rồi. Cũng đừng lẫn nhau thổi, dị ma hoàng đại địch ở bên, chúng ta vẫn là tĩnh quan đi. Phù tổ cười, sau đó thu liễm thần sắc, nói, Tô Dương cũng là khẽ gật đầu, Lâm Động nhìn thoáng qua bên người một vị như là như băng sơn mỹ nhân. Mỹ nhân nở nụ cười xinh đẹp. Lâm Động khẽ gật đầu, hóa thành một đạo ngũ sắc lưu quang, kích xạ hướng về phía chân trời. Hiện tại Ứng Hoan Hoan, dung hợp băng chủ cùng Ứng Hoan Hoan hai loại này ký ức. Ứng xem như nửa cái băng chủ, nửa cái Ứng Hoan Hoan. Loại trình độ này, Lâm Động đã là phi thường hài lòng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.